thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 160. Lớn mật hạ hà. Lúc này, Đàm Thu cùng Văn Nham Liệt trong lòng đều là hối hận vạn phần, hối hận không nên cùng Trương Vân Thu hoàng cử hợp tác, tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng mà, hối hận là không có tác dụng gì, Sở Thanh Vân trong lòng đã sớm xuống nhất định sát tâm. Giết chính là các ngươi. Sở Thanh Vân vọt mạnh về phía trước, một kiếm đánh xuống. Đàm Thu tuy là tận lực chống lại, nhưng chỉ có khống chế hình võ hồn hắn, căn bản không an hiểu tại loại này chính diện cứng đối cứng, căn bản không trụ được Sở Thanh Vân tàn bạo một kiếm. Lại là một kiếm, mưu sát Đàm Thu. Ba người ba kiếm một người. Sở Thanh Vân chém liên tục ba người triệt để khiếp sợ toàn trường, còn như Văn Nham Liệt càng là hù dọa được núp ở một bên, lạnh run. Sở huyên đừng giết ta, ta có thể hợp tác với ngươi, không được, sau đó ta đều nghe ngươi, vào Đại Hạ Long về ta cũng đều nghe ngươi. Văn Nham Liệt vì cầu sinh càng là phổ thông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng, nghe được hắn nói, Sở huyên. Hai chữ, Sở Thanh Vân nhất thời thấy được ác tâm không gì sánh được. Thứ người như vậy, ngoài mặt một bộ hiền lành hình dạng, trong lòng cũng là hai mặt. Hơn nữa làm một mình tư lợi bán đứng đồng đội thời điểm, càng là một điểm do dự cũng không có. Sở Thanh Vân quả thực cảm giác mình là mắt mù, mới có thể cùng thứ người như vậy hợp tác. Trong lòng hắn đối Văn Nham Liệt sát ý, thậm chí đều vượt qua Trương Vân Thu bọn họ. Nhận thấy được Sở Thanh Vân không có bỏ qua hắn ý tứ, Văn Nham Liệt ánh mắt hung ác, bỗng nhiên quỳ thẳng thân thể, la lớn. Ngươi để cho ta chết. Ta cũng không để cho ngươi tốt hơn. Các ngươi đều nghe lấy, Sở Thanh Vân hắn có. Thanh âm đến nơi đây, hơi ngừng. Một bả lôi quang thiểm diệu trường kiếm đột nhiên xuyên thấu Văn Nham Liệt cái cổ, nửa đoạn thân kiếm theo hắn gáy nhô ra. Ta có cái gì? Linh cấp bảo kiếm. Ngươi cho rằng kẻ khác đều là kẻ đần độn, ngươi còn phải giải thích. Sở Thanh Vân từ trên cao nhìn Văn Nham Liệt, trong ánh mắt tràn ngập đùa cợt. Muốn để lộ ta bí mật. Ngươi có bản lãnh kia sao? Lấy cửu cấp võ sư cường hãn sinh mệnh lực, mặc dù cái cổ bị xuyên thấu tạm thời cũng chết không được. Ôi! Ôi! Văn Nham Liệt trợn tròn con mắt, nỗ lực muốn nói ra chiếc nhẫn chữ vật bốn chữ. Thế nhưng hắn thanh đới đã bị hủy diệt, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Chung quanh mấy người cũng là đặc biệt xem thường nhìn Văn Nham Liệt. Má ơi, còn tưởng rằng muốn nói gì đây, nguyên lai là linh cấp bảo kiếm, lão tử đầu tiên mắt liền nhận ra. Không có từng va chạm xã hội thi đấu, linh cấp bảo kiếm vẫn nhất kinh nhất xạ, chúng ta thế nhưng Đại Hạ Long vệ, loại vật này, ngươi còn phải mà nói. Ở từng đợt ánh mắt khi dễ cùng lời nói còn có Sở Thanh Vân đùa cợt trong ánh mắt. Văn Nham Liệt hai mắt dần dần ảm đạm, mất đi sức sống. Đàm Thu võ hồn là một cái khống chế hình tam giai võ hồn. Sở Thanh Vân cân nhắc nhiều lần, vẫn là quyết định không bảo lưu cái này võ hồn, bởi vì nó hồn kỹ hiệu quả cùng thập tinh đằng võ hồn, thôn nê trùng võ hồn đều có chút trùng lập. Hơn nữa hiện tại lại là đem thôn phệ võ hồn đi tứ giai cường hóa thời khắc mấu chốt. Còn như Văn Nham Liệt tam giai thiết bích võ hồn, Sở Thanh Vân tự nhiên là quyết định bảo lưu. Chờ thôn phệ hoàn tất, lấy được thiết bích võ hồn sau, hắn tấn công hình, loại hình phòng ngự, khống chế hình, phụ trợ hình, tứ đại chủng loại võ hồn coi như là toàn bộ. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là quyết định, hiện tại thôn phệ võ hồn Trương Vân Thu cái kia võ hồn thôn phệ tiến độ mới chỉ là đáng thương 1% mà thôi. Dựa theo Sở Thanh Vân tính ra, tam giai thôn phệ võ hồn thôn phệ đều là tam giai võ hồn, phỏng chừng tốc độ cùng trước đây cũng không kém, chắc cũng là 3 ngày tác dụng có thể hoàn thành. Giải quyết hết Trương Vân Thu 4 người sau, nguyên bản hỗn loạn tràng diện đã sớm bình tĩnh trở lại. Vô luận là chúng Đại Hạ Long vệ, vẫn là khảo hạch đám người, đều là ban nãy đại chiến chỗ thật sâu khiếp sợ. Đối với Sở Thanh Vân trong tay Lôi Vân Kiếm, ở đây cơ hồ mỗi người đều là rất đỏ mắt, đặc biệt muốn làm của riêng. Thế nhưng, lúc này không người nào dám động thủ, thậm chí bọn họ cả kia phần dã tâm đều cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Bởi vì Sở Thanh Vân vừa mới lộ ra thực lực của hắn cùng quyết tâm. Thực lực, ta có thể một kiếm mưu sát Đại Hà Long vệ đội trưởng, các ngươi ai có thể đo nổi. Quyết tâm, ta có dũng khí giết liền ba cái Đại Hà Long vệ đội trưởng, các ngươi ai cảm giác mình thân phận đặc thù, ta không dám giết. Thực lực cường hãn, hành động tàn nhẫn, quả quyết sát phạt. Hợp lại cùng nhau để cho Sở Thanh Vân thành ngắn ngủi trấn áp toàn trường người trong khoảng thời gian ngắn, ngăn chặn những người này trong lòng đối quân tông cùng linh cấp bảo kiếm tham lam. Đối loại tình huống này, Sở Thanh Vân âm thầm gật đầu, trong lòng rất hài lòng. Sở dĩ đi lên sẽ dùng một chiêu mạnh nhất, về sau càng là giết liền ba người, hắn là, chính là cái này hiệu quả. Bất quá, tục ngữ nói kế hoạch lúc nào cũng không đuổi kịp biến hóa. Ngay Sở Thanh Vân chuẩn bị thuận thế cướp đi Hạ Hà cùng Triệu Hàn Phong khảo hạch lệnh bài thời điểm, Hạ Hà cũng là giành trước động thủ. Hắn toàn thân bỗng nhiên bị đạm khí lưu màu xanh bao vây, vọt mạnh đến Triệu Hàn Phong bên cạnh, một bà cướp đi trong ngực hắn khảo hạch lệnh bài, sau đó càng là thả người nhảy một cái, thân thể như là biến được nhẹ nhàng không gì sánh được, cứng rắn từ trong đám người bay lượn ra ngoài trốn hướng phương xa. Trong lúc nhất thời, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là sững sờ chốc lát. Bọn họ thật sự là bị Hạ Hà kinh động đến, gia hỏa này thật không ngờ. Lớn mật. Rõ ràng đã là trở thành chúng chú mục, tất cả mọi người để mắt tới con mồi, rõ ràng đã bị trọng trọng vây quanh, hắn còn dám trốn, hơn nữa trốn trước, còn dám cướp đi Triệu Hàn Phong khảo hạch lệnh bài. Tiểu tử kia cướp đi Triệu Hàn Phong quân công. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Sở Thanh Vân xuất ra khảo hạch lệnh bài vừa nhìn, đúng là Triệu Hàn Phong tên té ngã phía sau, mà Hạ Hà quân công trở thành kinh khủng 1-16-20. Chân chính một người lấy được hơn 1 vạn điểm quân công. Để cho hộ quân Liễu Thương Hải cũng không nhịn được đỏ mắt quân công. Giờ này khắc này đã không cần quá nhiều nói. Sưu sưu sưu. Từng đạo bóng người như mũi tên nhọn thoát ra, hướng về Hạ Hà chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nếu như nhìn kỹ nói, thậm chí có thể nhìn ra bọn họ mắt đều cũng có chút phiếm hồng. Mà Sở Thanh Vân cũng là đặc biệt phiền muộn thở dài thần tốc đuổi theo. Nhất thời sơ suất trực tiếp đưa tới thất bại trong gang tấc. Bất quá Hạ Hà gan lớn, cũng thật là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ngắn hạn tốc độ bạo phát, Sở Thanh Vân nhờ thập tinh đằng dây có lẽ không hãi sợ bát cấp, cửu cấp võ sư. Thế nhưng khoảng cách dài truy đuổi cùng chạy trốn, hắn thất cấp võ sư tốc độ chậm hoàn cảnh xấu, liền bạo lộ ra. Hơn nữa theo truy đuổi thời gian dài ra, điểm này hoàn cảnh xấu tức thì bị liên tiếp phóng đại. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân còn có thể thấy phía trước so với hắn đẳng cấp cao võ sư bóng lưng. Thế nhưng từ từ, những thứ kia bóng lưng bắt đầu biến được không rõ, cho đến biến mất ở sơn cốc trong sương mù dày đặc, chỉ có thể dựa vào phía trước tiếng kêu đi theo. Rồi đến về sau, liền tiếng kêu tiếng ồn ào đều càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí cái gì đều nghe không tới, căn bản không biết bọn họ chạy đến đâu trong. Dọc đường tụt lại phía sau thất cấp các vũ sư cũng là từng bước buông tha tán rời. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Tứ sai võ hồn. Lại dọc theo trước phương hướng truy một hồi, Sở Thanh Vân cũng dừng lại. Cứ như vậy đuổi tiếp, coi như là truy một năm cũng đuổi không kịp, muốn cướp đoạt quân công nói, vẫn là phải muốn chút phương pháp khác. Hơn nữa, tình huống bây giờ, cơ hồ trong sơn cốc sở hữu bát cấp, cửu cấp võ sư đều ở đây, mặc dù là đuổi theo Hạ Hà, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, cướp đoạt hắn lệnh bài, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá, ngay Sở Thanh Vân dừng lại sau, Hắn cũng là thấy một người trước cố sau trông mong cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn đi qua đến. Thấy người này, Sở Thanh Vân cười. Người này không là người khác, đúng là vốn chạy ở tất cả mọi người phía trước. Hạ hạ. Thấy hắn trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền biết, gia hỏa này nhất định là dùng thủ đoạn gì theo bị người đuổi giết trong thoát thân đi ra. Sau đó chọn một cách những thứ kia bát cấp, cửu cấp các vũ sư khó nhất đoán được đường. Trở về chạy. Phía sau trên cơ bản không có người nào, hơn nữa coi như là có, cũng đều là một ít thực lực không đủ lục cấp, thất cấp võ sư, lấy hạ hà thực lực thuận tay là có thể đuổi bọn họ. Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới là lại ở chỗ này đụng tới Sở Thanh Vân. Hơn nữa Sở Thanh Vân ở trong sơn cốc này thi triển ẩn khí quyết đã trở thành quen thuộc, ở bắt đầu truy kích hạ hà thời điểm, hắn liền mở ra ẩn khí quyết, chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người lực chú ý đều ở đây hạ hà chỗ ấy, không có ai chú ý tới. Thấy hạ hà sau, Sở Thanh Vân thân thể một bên, liền trốn một thân cây sau. Hừ, một đám ngu xuẩn còn muốn bắt ta, quả thực buồn cười, vô luận là cái gì, danh đầu đều là thuộc về ta. Hạ hà đắc ý lẩm bẩm, đi qua Sở Thanh Vân ẩn thân chi thụ. Sưu. Chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một cây mặt lục sắc dây đâm rách xương mù đặc, như là lợi tiến một dạng, đâm thẳng hạ hà đi. Hạ hà biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt liền lướt ngang một bước, né qua cái này cùng dây. Thế nhưng ở đặt chân chưa ổn thời điểm. Sưu sưu sưu. Vài nói dây cấp tốc bay ra, hoặc thứ hoặc cắt, cũng trong lúc đó theo các phương hướng, như là thiên la địa võng một dạng tấn công về phía hạ hà. Là hắn. Hạ hà khí sắc trong nháy mắt trở nên rất khó coi, hoàn mỹ như vậy khống chế 10 cái dây võ hồn, trừ Sở Thanh Vân, không có kẻ khác. Bình tĩnh mà xem xét, đối trong sơn cốc những thứ này võ sư, vô luận là đại hạ long về vẫn là khảo hạch người, hạ hà cũng không có để vào mắt qua. Nhưng duy chỉ có Sở Thanh Vân không tính, vừa mới hiểu biết Sở Thanh Vân thực lực chân chính, có thể nói Sở Thanh Vân là hắn hiện tại không nghĩ nhất đụng tới đối thủ. Thế nhưng, vẫn cứ liền đụng với. Lấy hạ hà cái loại này đường hoàng cao ngạo tính tình tự nhiên là sẽ không dễ dàng chịu thua. Trung quanh thân thể hắn xuất hiện lần nữa cái loại này đạm khí lưu màu xanh. Bị đạm khí lưu màu xanh bao vây sau, hạ hà thân thể trong nháy mắt biến được nhẹ nhàng nhiều, tả thiểm hữu tì theo các loại khoảng cách trong đi qua, vậy mà tránh thoát Sở hữu dây tập kích. Thậm chí Sở Thanh Vân còn chứng kiến, hắn vậy mà có thể làm được thân thể trong thời gian ngắn trễ không, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, nhưng hắn thật là ngừng giữa không trung trong. Gia hỏa này chỉ dựa vào chiêu thức ấy khinh thân tránh né công phu, liền cũng coi là cửu cấp võ sư trong nổi bật người, thật không lạ như thế đường hoàng cao ngạo. Sở Thanh Vân đứng ở hơn 10 mét bên ngoài, trên mặt cũng là thật nhiều nghiêm túc. Sở Thanh Vân, ngươi đúng là không đơn giản, nhiều như vậy bát cấp, cửu cấp ngu xuẩn đều bị ta đã lừa gạt, ngươi vậy mà đoán được ta kế sách. Vẫn để cho ta một điểm khí tức đều không nhận thấy được, liền đi vòng qua phía trước ta. Né tránh Sở hữu dây sau, hạ hà đối Sở Thanh Vân cao giọng nói ra, hơn nữa trong lời nói, lại có như vậy một tia. Tán thường. Sở Thanh Vân vừa nghe, sững sờ chốc lát, rất nhanh minh bạch qua đây. Hạ hà hắn nhất định là hiểu lầm, hắn cho rằng Sở Thanh Vân vốn là cùng những thứ kia bát cấp, cửu cấp võ giả cùng nhau, chỉ là trên đường nhìn ra hắn muốn kim thiền thoát xác. Mới lặng yên rời khỏi đơn vị, đi theo hắn trở về chạy, lại đi vòng qua trước mặt hắn. Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hiện tại nói cho hạ hà, bản thân thuần túy là bởi vì đuổi không kịp bọn họ, mới biến thành như vậy, phỏng chừng sẽ đem hắn tức hộp máu đi. Hạ hà, giao ra khảo hạch lệnh bài đi, ngươi trốn không thoát. Sở Thanh Vân đến gần mấy bước, tùy thời đề phòng hạ hà khả năng chạy trốn. Chạy. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi quá tự đại, chỉ bằng ngươi có tư cách gì để cho ta chạy. Hừ, cách này toàn bộ Liên Sơn quận thành cũng không có ai có tư cách để cho ta chạy trốn. Hạ Hà cười ha ha một tiếng, trong lời nói càng là lộ ra một cổ trong xương khinh cuồng ý. Toàn bộ Liên Sơn quận thành cũng không có người có tư cách. Sở Thanh Vân không nhịn được chân mày cau lại, cái này mạnh miệng, nói cũng quá không có yên lòng đi. Bất quá lập tức, hắn lại cười, nói ra. Chẳng lẽ mới vừa rồi bị truy được ôm phần mông chạy trốn, không phải ngươi là ngươi đại biểu ta sao? A, cái này. Hạ Hà nghẹn lời, trên mặt có điểm xấu hổ, ban nãy đó là ngoài ý muốn, đó là sách lược rời đi, không thể nói là chạy trốn. Sở Thanh Vân có chút không nói gì lắc đầu, gia hỏa này da mặt cũng quá dày một điểm. Nói chuyện phiếm kết thúc, Sở Thanh Vân trên mặt trêu chọc cùng tiếu ý nhanh chóng thu hồi. Hắn rút ra Lôi Vân kiếm, chậm rãi hướng đi Hạ Hà, mỗi đi một bước trên thân khí tức liền lăng lệ cường thế một ít. Nhìn lôi quang quanh quẩn bảo kiếm, Hạ Hà trong mắt cũng là có nồng đậm kiêng kỵ. Linh cấp thần binh, vô luận như thế nào đối võ sư cấp cường giả mà nói đều có uy hiếp thật lớn, huống chi Sở Thanh Vân vẫn tu luyện một môn cường đại kiếm pháp. Sở Thanh Vân, nói cho ngươi biết một việc, thật sở hữu khảo hạch người, bao gồm nơi này đại hạ long về ở bên trong, ta một cách cũng nhìn không thuận mắt, ngươi biết tại sao không? Hạ Hà híp híp mắt, nhẹ nói. Vì sao? Sở Thanh Vân cười khẽ hỏi, không chút nào thụ hắn ảnh hưởng, từng bước một, chậm rãi hướng đi Hạ Hà. Như vậy không nhanh không chậm cước bộ, tổng thêm chung quanh tùy thời chuẩn bị đồng thủ thập tinh đằng dây, đủ để cho đối thủ rất lớn áp lực tâm lý, để cho bọn họ xuất hiện chỗ sơ hở. Bất quá, Hạ Hà cũng là không bị ảnh hưởng một dạng, ngược lại là lộ ra nụ cười, bởi vì ta có tứ sai võ hồn. Phong Vũ Hạc. Hạ Hà khẽ quát một tiếng, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một cái thật lớn hạc ảnh. Đó là một cái mở ra rực, nghện cổ mở ra tiên hạc hư ảnh, nó độ cao chừng 2 thước, toàn thân có đạm thanh sắc lông vũ, mỗi cái lông vũ đều ở đây liên tiếp rung động, như là liên tục bị gió nhẹ hiu hiu một dạng. Tứ sai võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức như nước thủy triều tuôn ra. Sở Thanh Vân trước tích lũy những khí thế kia trong nháy mắt bị phá hủy sụp đổ, thậm chí loại khí tức đó đến ở trên người cũng làm cho Sở Thanh Vân cảm giác mình mang áp lực thật lớn. Loại áp lực này so với lúc trước đối mặt Kim Thái, đối mặt Tôn Đại Hùng loại cảnh giới đó áp chế cảm giác càng làm cho người ta thêm khó có thể chịu được. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm thụ được bản thân chẳng những là nguyên lực lưu động bị áp chế, ngay cả trong khí hải mấy cái võ hồn đều là đang khe khẽ run rẩy. Loại tình huống này vẫn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho dù là trước đây lấy cấp 2 võ hồn đối mặt tam giai võ hồn thời điểm cũng chưa từng xuất hiện. Sở Thanh Vân, thần phục với ta, ta có thể ban cho ngươi quân tông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 162, chiến đấu kịch liệt. Sở Thanh Vân, thần phục với ta, ta có thể ban cho ngươi quân công. Hạ Hà ngạo nghễ đứng ở Phong Vũ Hạc hư ảnh trước, khí thế thuần chất. Thần phục, ban tặng. Sở Thanh Vân nhích môi im lặng cười. Tứ sai võ hồn lại có thể thế nào? Khí tức phía trên áp chế lại có thể thế nào? Cứ như vậy liền muốn để cho hắn thần phục chỉ có 3 chữ. Không có khả năng. Ở cao giai vị võ hồn áp bách dưới, Sở Thanh Vân chậm rãi thẳng người, chậm rãi ngẩng đầu, cương nghị trên mặt tràn đầy không khuất phục. Hả? Còn có thể đứng thẳng, không hổ là ta nhìn chúng người. Thấy như vậy một màn, Hạ Hà trong lòng càng cao hứng, ở cảnh giới cùng võ hồn đều bị áp chế dưới tình huống, còn có thể làm đến bước này, đủ để chứng minh, Sở Thanh Vân nhất định là một cái ý chí cứng cỏi người. Người như vậy, vô luận làm cái gì cuối cùng nhất định làm ra một phen thành tựu. Hạ Hà càng như vậy nghĩ, thì càng muốn thu phục Sở Thanh Vân. Vì vậy, ở tận lực dưới sự thúc giục càng cường đại hơn áp lực đến Sở Thanh Vân trên thân. Trong khí hải, thập tinh đằng võ hồn, ảnh vũ hồn, thiên diện vũ hồn, thôn nê trùng võ hồn, hắc tiễn vũ hồn đều giống như gặp thiên địch một dạng, run không ngừng. Duy nhất không có động tĩnh chính là khí hải trung ương nhất thôn phệ võ hồn, vẫn là hỗn hỗn độn độn một đoàn hình dạng. Bất quá, dựa theo trước kinh nghiệm đến xem, khi Sở Thanh Vân bị qua đại áp lực thời điểm thôn phệ võ hồn sẽ có động tác, giúp hắn giải quyết áp lực. Vì vậy, Sở Thanh Vân cắn răng, mạnh mẽ vận chuyển lên nguyên lực đi chống lại cái loại này bị cảm giác áp bách thấy. Mồ hôi lạnh theo gò má, một giọt lưu lại. Ngay Sở Thanh Vân cảm giác nguyên lực đều có thể đình trệ thời điểm thôn phệ võ hồn rốt cuộc có động tĩnh, từng cổ một lực thôn phệ lặng yên tỏa ra thời gian nháy con mắt, liền đem sở hữu áp lực đều bước ra bên ngoài cơ thể. Mà những võ hồn đó, càng là ở thôn phệ võ hồn động trong nháy mắt, liền ngừng run. Cái loại cảm giác này, giống như là bị khi dễ tiểu đệ thấy lão đại một dạng. Thôn phệ võ hồn động tác, áp lực nhanh chóng mất đi sau, Sở Thanh Vân cảm giác toàn thân nói không nên lời ung dung khoan khoái, ngay cả hô hấp đều biến được nhẹ nhàng nhiều. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Hạ Hà phía sau đạo kia võ hồn hư ảnh, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nhất giai cấp 2, tam giai võ hồn hắn đều từng thấy, thậm chí cũng có qua, tự mình sử dụng qua. Cái này ba loại võ hồn lúc sử dụng sau, gần là sẽ ở trước người thoáng qua một cái rất nhỏ võ hồn hình bóng, nếu như màu sắc không rõ ràng nói, thậm chí đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng Hạ Hà tứ giai võ hồn thi triển ra, vô luận là thể hình vẫn là tiếng động, đều là xa xa siêu việt một, hai, ba giai võ hồn. Võ hồn uy năng cũng là có bay vọt thức đề thăng, vẹn vẹn cao hơn một giai, là có thể đối Sở Thanh Vân tam giai võ hồn tiến hành tuyệt đối áp chế. Xem ra theo tam giai đến tứ giai, không chỉ là vẹn vẹn đề thăng một cái giai vị đơn giản như vậy á. Sở Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Sở Thanh Vân cân nhắc kỹ không có, có muốn hay không thần phục với ta. Hạ Hà cùng chốc lát tiếp tục hỏi. Thần phục? Hừ, là không có khả năng. Bất quá ta ngược lại là phải nhìn một chút, tứ sai võ hồn cuối cùng lợi hại chỗ nào. Thập tinh đằng, lôi đình kiếm thế. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Thập tinh đằng võ hồn 10 cái dây theo các phương hướng, không có chương pháp gì, không có quy luật chút nào quấn quanh hướng Hạ Hà, mà chính hắn cũng là trường kiếm mà đi, vọt mạnh về phía trước một kiếm chém về phía Hạ Hà. Hạ Hà chung quanh đường lui đều bị dây phong tỏa, nếu như hắn muốn lợi dụng thân pháp né tránh nói, khẳng định không kịp, sẽ bị một kiếm này đánh trúng. Sở dĩ Hạ Hà hắn bị bức chỉ có một tuyển chọn, đó chính là cứng đối cứng. So thân pháp tránh né, Sở Thanh Vân tự nhận không phải Hạ Hà đối thủ, thế nhưng cường lực đối công nói, mặc dù là không có thích hợp công kích hình võ hồn, hắn là như vậy rất có lòng tin. Làm sao có thể? Hạ Hà không nhịn được la thất thanh, trên mặt càng là lộ ra kinh hãi nét mặt. Giờ này khắc này, Sở Thanh Vân cùng nhau đều rất bình thường, ở đâu còn có cái gì đã bị cao giai võ hồn khí tức áp bách hình dạng. Bất quá, Hạ Hà hắn cũng không phải người yếu, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hiện tại cũng không phải là xuất thần xứng sờ thời điểm. Sau lưng phong vũ hạc võ hồn nhẹ nhàng rung một cái, Hạ Hà trên thân nhất thời bị băng bó bọc một tầng khí lưu màu xanh, ở cổ lực lượng này ra trì xuống thân thể hắn, biến được vừa nhẹ nhàng, lại tràn ngập lực lượng. Liệt phong chỉ. Hạ Hà một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phảng phất là có một vô hình vòng xoáy, liên tiếp thu nhận hắn nguyên lực cùng bên cạnh màu xanh võ hồn lực. Cái này liệt phong chỉ, vốn là một môn linh cấp chỉ pháp, bị ta cải tiến, dung nhập tứ sai võ hồn lực, uy lực đều có thể sờ được với vương cấp ngưỡng cửa. Sở Thanh Vân, ngươi thua nhất định. Bất quá ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện thần phục với ta. Hạ Hà vừa dứt lời, đầu ngón tay một đạo đạm thanh sắc lực lượng xoay tròn sinh thành, mang theo muốn xé rách tất cả khí tức đáng sợ, hung hãn đón nhận Sở Thanh Vân cuồng bạo lôi đình kiếm thí. thanh sắc quang mang rọi sáng Hạ Hà tấm kia dương dương đắc ý mặt bất quá. Khi đạm thanh sắc lực lượng cùng mãnh liệt lôi điện tiếp xúc trong nháy mắt, Hạ Hà khí sắc lại lần nữa tràn ngập khiếp sợ. Ở lôi đình kiếm thế bảo liệt lực lượng xuống, hắn liệt phong chỉ nhất định chính là dễ dàng sụp đổ, như là đánh lên tảng đá trứng gà một dạng trong nháy mắt nổ tung. Điều đó không có khả năng. Hạ Hà lại lần nữa thất thanh hét lên, hai khỏa ánh mắt đều có thể nhô ra đến. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ pháp, ở Sở Thanh Vân một kiếm này phía trước, vậy mà không có chút nào năng lực chống cự. Coi như là có khả năng mưu sát cửu cấp võ sư một kiếm, cũng không phải có loại uy lực này đi. Có thể làm được như vậy, đó nhất định là vương cấp kiếm pháp. Hơn nữa còn là vương cấp kiếm pháp trong dường như lợi hại chiêu thức. Còn như đi lên nữa, Hạ Hà cũng không dám nghĩ. Vương cấp trên bí tịch ở toàn bộ Đại Hạ Quốc, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đồ đạc. Kia chờ bí tịch, cho dù là một ít tin đồn đều đủ để rung động toàn bộ Đại Hạ Quốc. Đáng ghét tiểu tử này vậy mà tu luyện là vương cấp kiếm pháp, thực sự là biến thái. Lôi đình kiếm thế đã chém tới phía trước, Hạ Hà ánh mắt lòe lòe, cắn răng một cái, ngón tay ở tay trái trên mặt nhẫn nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời trong tay hắn nhiều một mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn kia một đường đổ hình thang, phía trên rồng xuống hẹp, toàn thân màu đen, tứ giác còn có nhô ra lời truy. Tấm thuẫn chính diện khắc rõ một cái mặt xanh nanh vàng dị thú đầu, con mắt chỗ hơi loang loáng, chắc là vây quanh nào đó bảo thạch. Hạ Hà hơi co người lên, cúi đầu nửa ngồi xổm dưới đất trốn tấm thuẫn sau. Đã bị lôi đình kiếm thế khí tức bén nhọn ảnh hưởng, tấm thuẫn kia phía trên dị thú con mắt nhất thời bốc lên sâu kín hắc quang, toàn bộ tấm thuẫn đều bị bao vây ở nhất tầng ánh sáng màu đen bên trong. Lôi điện chi lực đánh lên tấm thuẫn sau, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt phát tiết ở hào quang màu đen kia phía trên. Hai cổ lực lượng nhất công nhất thủ, điên cuồng hai bên chôn vùi lấy, phát ra từng đợt kẻ khác tê cả ra đầu xèo xèo tiếng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Phi hành hồn kỹ. Mặc dù là trốn ở tấm thuẫn sau, Hạ Hà vẫn là đã bị cực đại trùng kích. Cái kia trên tấm thuẫn màu đen lực lượng có khả năng chống đỡ được lôi điện chi lực. Lại không ngăn được trong sấm sét kiếm thế bản thân lực lượng. Lực lượng khổng lồ theo tấm thuẫn truyền tới tay trên cánh tay chấn được Hạ Hà toàn bộ cánh tay trong nháy mắt chết lặng, mất đi chi giác. Ngay cả trong cơ thể một ít tạng phủ đều là đã bị trùng kích, một cách trong lỗ mũi toát ra nhẹ nhẹ vết máu. Tuy là tạm thời đem Hạ Hà ép nhích nhác, nhưng Sở Thanh Vân cũng không có phớt lờ, bởi vì trong lòng hắn thủy chung kiêng kỵ. Hạ Hà tứ sai hồn kỹ. Tứ sai võ hồn lực lượng vượt xa tam sai võ hồn, so sánh tứ sai hồn kỹ, khẳng định cũng là hơn xa tại tam sai, có rất lực lượng đáng sợ. Hơn nữa, Hạ Hà có chiếc nhẫn chữ vật cũng là để cho hắn hết sức kinh ngạc sự tình, còn có tấm thuẫn kia, lại cũng là linh cấp tấm thuẫn. Gia hỏa này lai lịch chỉ sợ là rất không bình thường a. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chọi cứng Sở Thanh Vân một kiếm sau, Hạ Hà đã đoán được mình không phải là gia hỏa này đối thủ. Cửu cấp võ sư đánh không lại thất cấp võ sư, cái này tuy là để cho hắn rất khó nhận. Bất quá Hạ Hà tuy là cuồng ngạo, nhưng là không phải ngu xuẩn, không có lừa mình dối người. Lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Hạ Hà hét lớn một tiếng, đem nhiều nguyên lực rót vào tấm chắn trong tay trong trên tấm thuẫn hắc mang nhất thời như là uống thuốc bổ một dạng trong nháy mắt tan rã sở hữu lôi điện chi lực. Phong tường chi dực. Thừa cơ hội này, Hạ Hà thi triển ra bản thân hồn kỹ, hai đạo nồng nặc thanh quang theo phía sau hắn võ hồn phía trên bắn ra, ở phía sau, ngưng tụ ra hai cái dài gần hai thước dực. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi không nghĩ tới ta có phi hành hồn kỹ đi. Lần gặp mặt sau, nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hạ Hà cười ha ha một tiếng, dưới chân đạp một cách liền phóng lên cao. hai cánh phát ở giữa, rất nhanh thì bay lên hơn 10 mét, ở trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí leo lên thăng. Biết bay sao? Đáng tiếc, gặp ta à. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, 10 cái dây cũng là cấp tốc sinh trưởng, nổ bắn ra ra, đánh úp về phía giữa không trung đảo kia không rõ bóng người. Nghe kẻ khác tê cả ra đầu tiếng xé gió, Hạ Hà đột nhiên nghĩ đến Sở Thanh Vân võ hồn, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh lên ra tốc bay lên trên đi. Bất quá, tốc độ của hắn vẫn là so ra kém thập tinh đằng, rất nhanh thì bị dây cuốn lấy tứ chi thân thể. Người ở giữa không trung không có cách làm mượn lực, cặp kia rực có đầy đủ lực lượng để cho Hạ Hà bay lên, thế nhưng đối mặt 10 cái dây toàn lực lôi kéo, nó liền bất lực. Hạ Hà như là một gầy cánh bàng đại điểu một dạng cong vẹo từ không trung rớt xuống, ầm một tiếng nện trên mặt đất. Lôi đình kiếm thí. Cuồng bạo một kiếm theo sát tới, Hạ Hà trái tim như là bị hung hăng bóp một cái, khí sắc đột nhiên biến được trắng bịch. Hết. Nhưng mà, một kiếm này cũng là dán đầu hắn ra bay qua, sau lưng hắn ầm ầm nổ lên. Lôi vân kiếm để ở Hạ Hà yết hầu. Sở Thanh Vân từ trên cao, nói ra. Hạ Hà, còn muốn ta thần phục sao? Hạ Hà khí sắc phát khổ, bất quá hắn cũng biết bản thân thua được không được oan. Chính diện liệt phong chỉ đánh không lại lôi đình kiếm thế, võ hồn phía trên lại có chút bị khắc chế. Sở Thanh Vân, lần này coi như ngươi thắng, ta nhận thức, khảo hạch lệnh bài cho ngươi. Hạ Hà vừa nói, sạch sẽ gọn gàng đem mình khảo hạch lệnh bài ném cho Sở Thanh Vân. Lúc này, Hạ Hà trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Mình ở Sở Thanh Vân phía trước để lộ chiếc nhẫn chữ vật, để lộ linh cấp khiên phòng vệ, dựa theo tình huống bình thường đến xem, Sở Thanh Vân bước tiếp theo hành động, nhất định là giết bản thân đoạt bảo. Chẳng lẽ chỉ có thể để lộ thân phận? Không biết gia hỏa này có thể hay không tin a. Hạ Hà a Hạ Hà, không nghĩ tới ngươi đường đường đại hạ quốc hoàng tử, vậy mà sẽ lưu lạc tới mức như thế. Ngay Hạ Hà trong đầu tâm tư bay tán loạn thời điểm, Sở Thanh Vân lại nhẹ nhàng rời đi bảo kiếm, ngươi đi đi. Cái gì? Ngươi không giết ta? Hạ Hà có chút nghi ngờ trên dưới quan sát Sở Thanh Vân, chẳng lẽ ra hỏa này có cái gì phía sau giết người mê, phải đợi bản thân xoay người lại giết. Làm sao, chẳng lẽ ngươi rất hy vọng ta giết ngươi? Sở Thanh Vân bảo kiếm trở vào bao, khẽ cười nói. Sở Thanh Vân thật là không muốn giết Hạ Hà, bởi vì giết hắn thật sự là không có gì hay chỗ, ngược lại là rất có thể đắc tội một phương kẻ địch mạnh mẽ. Hạ Hà võ hồn, là tứ giai võ hồn, hắn tam giai thôn phệ võ hồn tạm thời thôn phệ không được. Mà chiếc nhẫn chứ vật, loại vật này coi như là lấy được, cũng trên thực tế không có tác dụng gì, bán đi nói, hắn không có gì tốt con đường. Rất dễ dàng để lộ bị người nghĩ tới, bản thân lưu lại nói, hắn đã có một cái cầm hai cái căn bản không dùng. Sở dĩ, giết Hạ Hà tuyệt đối là nhất kiện tiền lời rất nhỏ, nguy hiểm rất lớn sự tình. Hơn nữa, coi như là giết, cũng muốn nuôi đợi đến bản thân thôn phệ võ hồn để thăng tới tứ giai lại giết, tốt xấu có thể được cái võ hồn. Hạ Hà gặp Sở Thanh Vân xác định không có gì sát tâm, cũng không có đối với hắn chiếc nhẫn chữ vật biểu hiện ra hứng thú gì, vì vậy liền từ dưới đất bò dậy, nhẹ nhàng xử lý y phục. Vỗ vỗ trên thân bụi, cao hơn 20 thước đầu ngã xuống, đối cửu cấp võ sư cường độ thân thể mà nói, cũng chính là đau một hồi mà thôi. Thấy hắn như vậy đạm định, Sở Thanh Vân càng thêm khẳng định trước suy đoán. Gia hỏa này khẳng định lai lịch không nhỏ. Đổi thành người bình thường đã sớm như được đại xá, nhích nhác chạy trốn, ở đâu còn có cái gì tâm tư đi chỉnh lý y phục. Sở Thanh Vân, nhìn ngươi hình dạng, ngươi là không có làm sao gặp qua tứ giai võ hồn đi. Lần này ngươi bỏ qua ta, xem như đền bù tổn thất, ta cho ngươi biết tứ giai võ hồn một ít bí mật. Nhất giai cấp 2, tam giai võ hồn xưng là cấp thấp võ hồn, mà tứ giai, ngũ giai, lục giai võ hồn xưng là trung giai võ hồn. Tứ giai võ hồn cùng tam giai võ hồn so sánh, Lớn nhất bất đồng chính là có thể chủ động sử dụng một ít võ hồn lực tác dụng ở trên người mình. Thí dụ ta sử dụng phong vũ hạt võ hồn lực lượng là có thể để cho thân thể biến được nhẹ nhàng, càng thêm dễ dàng tránh né công kích. Hạ Hà nhìn Sở Thanh Vân chậm rãi nói ra. Về phần tại sao hắn biết Sở Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy tứ sai võ hồn, đó là bởi vì Sở Thanh Vân phản ứng quá rõ ràng. Đối mặt lão hổ, người thường thậm chí sẽ hù dọa được chân nhũn ra, thế nhưng nếu như mỗi ngày đều có thể thấy, mặc dù là còn có thể sợ, nhưng là sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Đối với mấy cái này nói, Sở Thanh Vân nghe rất tỉ mỉ. Mà khi Hạ Hà nói đến có khả năng chủ động sử dụng một ít võ hồn lực thời điểm, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, không nhịn được nghĩ đến hắn thôn phệ võ hồn. Cái loại này lực thôn phệ kinh khủng, Sở Thanh Vân thế nhưng tận mắt thấy qua rất nhiều lần, nếu như hắn có thể đủ chủ động sử dụng nói. Tứ sai võ hồn, xem ra nhất định phải nhanh lên đạt đến. Hạ Hà, vẫn có một cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi một cái, ngươi tại sao muốn giao dịch Triệu gia tam huyên đệ quân tông? Sở Thanh Vân nắm Hạ Hà lệnh bài, hỏi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Thua làm tiểu đệ. Giao dịch quân công, tên mình sẽ chạy đến quân công bài danh phía trước trở thành chim đầu đàn, bị người đuổi giết. Mà Hạ Hà hắn, hoàn toàn có thể tuyển chọn không giao dịch quân công, chỉ là mang theo Triệu gia ba người khảo hạch lệnh bài, đợi đến cửa thứ ba thời gian nhanh đến, thậm chí khoái xuất sơn cốc thời điểm, sẽ đem quân công giao dịch. Cứ như vậy, không nói 100% có khả năng tránh né truy sát. Nhưng tình cảnh tuyệt đối so với trực tiếp giao dịch quân công tốt hơn gấp mấy chục lần. Nghe được vấn đề này, Hạ Hà hừ nhẹ một tiếng, vì sao không giao dịch đối phó những thứ này khảo hạch người cùng cấp thấp đại hạ long vệ, ta còn muốn chơi tâm tư gì hay sao? Nói đến đây, Hạ Hà con ngươi xem xét xung quanh, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi dám không nên trực tiếp giao dịch quân ta công. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, nói: ta cũng không như ngươi vậy đường hoàng, ta chỉ phải dẫn ngươi lệnh bài cuối cùng ở giao dịch, như vậy thì là quân công thuộc về ta, nổi ngươi tới bối. Quân công thuộc về ta, nổi ngươi tới bối. Hạ Hà khóe miệng co quắp, này, cái này má ơi, thế nhưng thua thiệt đến nhà bà nội a. Sở Thanh Vân có dám hay không đánh cuộc? Ngươi nếu như trực tiếp giao dịch quân công còn có thể bình yên mang theo hơn một vạn quân công ra ngoài nói, ta liền đem ban nãy linh cấp tấm thuẫn tặng cho ngươi, mặt khác ngươi liền thua ta ngươi linh cấp bảo kiếm, như thế nào đây? Hạ Hà nói ra. Theo hắn, Sở Thanh Vân coi như so với hắn lợi hại cũng không khả năng địch nổi mấy trăm người, hao tổn đều có thể dây dưa đến chết hắn. Hắn sở dĩ có lòng tin là bởi vì có tứ sai phi hành hồn kỹ trước, nếu không phải là không muốn để lộ, sợ có đại hạ long về có thể nhận ra thân phận của hắn, hắn đã sớm bay thẳng đi. Tấm thuẫn a, ta không có hứng thú gì, bất quá trước ngươi nói muốn ta thần phục, ta xem không bằng như vậy, ngươi nếu như thua, liền cho ta làm tiểu đệ, ta muốn là thua cũng sống vậy, thế nào? Sở Thanh Vân sờ cằm một cái, vừa cười vừa nói. Làm tiểu đệ. Hạ Hà vừa nghe vội vàng lắc đầu, nói đùa, hắn chính là đường đường một hoàng tử, làm sao có thể cho người ta làm tiểu đệ. Không đáp ứng coi như sao, nói thật Hạ Hà, ta dám cam đoan mặc dù là lần gặp mặt sau, ngươi khẳng định vẫn là đánh không lại ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ thắng ta rồi, phải thua liền thua cả đời. Sở Thanh Vân vừa nói, xoay người muốn đi. Hạ Hà vừa nhìn có chút gấp, hắn vốn là lòng háo thắng rất nặng, lại vừa mới gặp đại bại, bây giờ bị Sở Thanh Vân như thế nhăn lại giạt, thoáng cái không nhìn được, được, ta với ngươi đánh cuộc, ai thua người đó liền làm tiểu đệ. Được, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Hai người kích tay là thề, đặt hàng tốt đổ ước. Thương lượng xong sau, Sở Thanh Vân ngay trước Hạ Hà mặt, giao dịch quân công, đương nhiên là bảo đảm Hạ Hà có thể xếp vào top 50, Sở Thanh Vân chừa cho hắn 50 quân công. Giao dịch hoàn thành sau, Sở Thanh Vân quân công trong nháy mắt tăng vọt đạt đến 12.830, lại lần nữa đi tới một vị trở thành đệ nhất danh. Mà Hạ Hà quân công còn lại là chỉ còn 50, rơi đến hơn 30 tên. Bất quá hiện tại võ hồn điện người chết không sai biệt lắm, điểm này quân công cũng đầy đủ hắn tiến nhập 50 vị trí đầu. Đem khảo hạch lệnh bài ném cho Hạ Hà sau, Sở Thanh Vân nhanh chóng rời khỏi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chạy không bao xa, liền nghe phía sau Hạ Hà ở gần giọng hô to, Sở Thanh Vân ở chỗ này. Mau đuổi theo. Tình huống bây giờ, dùng chân đầu ngón tay cũng có thể nghĩ ra được, trong sơn cốc khẳng định tất cả mọi người ở đào sâu ba thước tìm hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không sốt ruột. Hắn tìm một dường như địa phương bí mật, tỉ mỉ kiểm tra cảm ứng, xác nhận chung quanh không có ai sau, lập tức thi triển ra thiên diện vũ hồn hồn kỹ thiên diện huyễn thân trở thành trước hắn từng thấy, đã chết rớt khảo hạch người. Sở dĩ luôn luôn trở thành khảo hạch người, là bởi vì khảo hạch người trong lúc đó, đại đô lẫn nhau không biết trở thành đại hạ long vệ nói, thì có rất nhiều phiền toái. Vóc người dung mạo quần áo và khí tức đều hoàn toàn thay đổi, Sở Thanh Vân cười cười, nghênh ngang theo ẩn dấu chỗ đi tới. Hạ Hà hắn tự cho là thông minh đưa ra đánh đố, có lẽ muốn phá đầu cũng sẽ không muốn lấy được, Sở Thanh Vân vậy mà sẽ có thần kỳ như vậy võ hồn. Hiện tại coi như là hắn đứng ở Hạ Hà phía trước, Hạ Hà cũng không nhận ra hắn đến. Hạ Hà tiếng gào. Rất nhanh thì tụ tập đến mấy người đuổi tới Sở Thanh Vân bên này. Này, nhìn thấy Sở Thanh Vân không có. Một cái bát cấp võ sư đại hạ long vệ nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân làm bộ sợ, lui rụt cổ, hướng mặt trước nhất chỉ nói ra. Hướng mặt trước đi, ta không nên ngăn hắn. Truy, mau đuổi theo. Một đám người không nói hai lời liền đuổi theo. Hạ Hà đang ở trong cũng là không chút nào phát hiện Sở Thanh Vân chỗ sơ hở. Nhìn gào thét mà qua một đám người, Sở Thanh Vân sờ mũi một cái cười truy đi. Các ngươi chính là truy một năm cũng tìm không được Sở Thanh Vân. Bên ngoài tuyệt bút quân tông lần lượt thay đổi giao dịch cũng là tác động tất cả mọi người ánh mắt. Khi Hạ Hà quân công trở thành hơn một vạn thời điểm trong nháy mắt dẫn tới từng đợt kinh hô, tất cả mọi người đang hỏi thăm thảo luận cái này thất siêu cấp lớn hắc mã cuối cùng là từ nơi nào đi ra. Liễu Thương Hải con mắt cũng chết nhìn chòng chọc trong tay khảo hạch lệnh bài. Nhưng mà, náo nhiệt thái độ còn chưa qua, trên màn sáng lại lần nữa phát sinh cải biến để nhất danh trở thành Sở Thanh Vân. Hơn nữa quân công so với trước kia càng cao đạt đến kinh khủng 12.830. Cơ hồ sở hữu quân công đều tập trung vào trên người một người. Trong đám người lại lần nữa huyên náo lên. Triệu gia lão tổ hiểu biết tự nhiên cũng là rất nhanh đem cái này một tin tức báo cáo cho hắn. Nghe được quân công bắt đầu bị tranh đoạt, Triệu gia lão tổ không nhịn được cười lên ha hả, được, rất tốt. Xem ra bên trong đã chém giết túi bụi, chờ xem đi, kế tiếp nhất định là tinh phong huyết vũ quân công liên tục đổi chủ. Thấy hắn cao hứng hình dạng, dư ba người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân ba cái, mang theo rất nhiều võ hồn điện tinh nhuệ lùng bắt chu tước không thu hoạch được gì, một điểm công lao không có không nói, vẫn thừa nhận phía trên áp lực thật lớn, động một chút là bị chửi cái vòi phun máu chó. Mà lúc này phía trước thì có lớn như vậy một phần công lao, bọn họ lại chỉ có khả năng nhìn. Nhưng mà, 5 phút trôi qua, không có ai tới báo cáo. 10 phút trôi qua, vẫn không có người nào tới báo cáo. Nửa giờ. 1 giờ. 3 giờ. Sau 3 tiếng Triệu gia lão tổ rốt cuộc nhìn không được, phái người ra ngoài kiểm tra. Khi nghe nói hiện tại quân công thứ nhất vẫn là Sở Thanh Vân thì sắc mặt hắn rốt cuộc biến, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tên kia có thể giết bên trong sở hữu đại hạ long về cùng khảo hạch người phải không? Một bên ba người thấy Triệu gia lão tổ kế hoạch xảy ra vấn đề đều là không nhịn được trong lòng vui vẻ. Một người giết người nhiều như vậy, khẳng định là không có khả năng. Theo ta thấy, lưỡng chủng tình huống: thứ nhất, người nọ có rất mạnh chạy trốn năng lực hoặc người trốn tránh năng lực, khiến người ta căn bản bắt không được hắn. Thứ hai, thực lực của hắn rất mạnh, có thể trấn được tất cả mọi người. Loại tình huống thứ hai không có khả năng, nửa bước võ linh cũng không thể, trừ phi là chân chính võ linh, chỉ có thể là loại tình huống thứ nhất. Hắc hắc, người nào đó kế hoạch phải thất bại a, Bồi phu nhân lại gãy binh, công lao không có mò được, vẫn chết hết thủ hạ. Nghe ba người nói, Triệu gia lão tổ sắc mặt khó coi, kêu lên một tiếng đau đớn nói không ra lời. Lần này hắn chính là xuống cực đại tiền đặt cược, vạn nhất thua kết quả không thể tưởng tượng nổi. Triệu huynh, thật còn có một cách làm, chỉ cần chúng ta giúp ngươi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Quân đầy đủ sức lực. Triệu huynh, thật còn có một cách làm, chỉ cần chúng ta giúp ngươi. Trong ba người một người, Âm Tiếu chậm rãi nói ra. Giúp ta? Các ngươi giúp thế nào ta? Thủ hạ của ngươi chết hết, ba người chúng ta thủ hạ cũng đều ở ngoài thành, liền giấu ở mê vụ sâm lâm trong, hơn nữa là lùng bắt Chu Tước. Bọn ta ba người thủ hạ đều là rất mạnh võ sư, chỉ cần để cho bọn họ đi tiêu diệt những đại hạ long vệ đó cùng khảo hạch người, không được cũng sống như vậy chứ sao? Người kia cười tiếp tục nói. Nghe đến đó, Triệu gia lão tổ trong mắt thoáng qua một chút u ám. Một dạng cây rắm. Dựa theo hắn kế hoạch, phần này công lao lớn là một mình hắn độc chiếm. Mà nếu như dựa theo người kia nói đi làm, công lao lớn nhất sẽ rơi xuống ba người bọn hắn trên đầu. Hơn nữa bản thân chết hết thủ hạ, nhiều nhất làm một thành tích và khuyết điểm rằng co. Chẳng khác nào chết hết thủ hạ, vẫn không có một chút chỗ tốt. Chẳng qua nếu như không đáp ứng nói, vậy thì không phải là công lao, mà là lỗi, đem thủ hạ mình đưa cho đại hạ long về giết. Nhớ tới võ hồn điện nghiêm khắc, Triệu gia lão tổ không nhịn được lạnh run. Nữa, chờ một chút xem đi. Triệu gia lão tổ thanh âm khàn khàn, khoát khoát tay nói ra. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một ngày, Triệu gia lão tổ bốn người một đêm không có chợp mắt, càng là có người một vòng liên tục bẩm báo trên màn sáng tình huống. Thế nhưng, mãi đến sáng ngày thứ hai, trên màn sáng quân công hạng đều không có chút nào cải biến, Sở Thanh Vân vẫn là chiếm cứ cơ hồ toàn bộ quân công, chỗ cao đầu bảng. Lúc này Triệu gia lão tổ rốt cuộc gánh không được. Hắn cũng biết, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy tuyệt đối không phải bởi vì vừa khớp nguyên nhân, mà là bởi vì cái kia kêu Sở Thanh Vân thật là có bản lĩnh. Sở Thanh Vân. Nhiều lần lẩm bẩm danh tự này, Triệu gia lão tổ khí sắc u ám, chung quy thấy được ở nơi nào nghe qua, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Triệu Nhiễm, còn có một cái buổi sáng, khảo hạch sẽ kết thúc, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ ngươi nhanh lên một chút làm quyết định, chờ đợi thêm nữa khả năng liền muộn. Một người cười thúc giục, một bộ ăn nhất định hắn hình dạng. Triệu gia lão tổ thở dài, chắp tay nói ra. Vậy làm phiền ba vị. Triệu gia lão tổ tâm trong không cam lòng, không muốn, không cam lòng, thế nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tuyển chọn tạm thời cúi đầu. Bất quá trong lòng hắn cũng là nhớ kỹ ở Sở Thanh Vân danh tự này, cái này thủ đoạn hủy hắn hoàn mỹ kế hoạch ra hỏa. Ha ha, tốt, ta tự mình đi tới mệnh lệnh. Một người cười ha ha một tiếng đứng lên. Hừ, chớ quên đi đông môn ra ngoài, chớ bị Liễu Thương Hải nhận thấy được. Triệu gia lão tổ âm mặt nhắc nhở một câu. Hiện tại muốn nói ai sợ nhất cái này lần gắng sức cuối cùng thất bại, thật vẫn là hắn. Nửa giờ sau, rất nhiều võ hồn điện võ sư lặng lẽ tụ tập ở khảo hạch bên ngoài sơn cốc, từ từ đem toàn bộ sơn cốc bao vây lại. Cái này một nhóm võ hồn điện võ sư số lượng qua ngàn, hơn nữa trong phần lớn đều là thất cấp ở trên cao cấp võ sư, ngay cả cửu cấp võ sư số lượng đều là vô cùng nhiều. Bọn họ dùng giống như chúng đại hạ long về phương pháp, đem toàn bộ sơn cốc vây quanh một vòng sau. bắt đầu hướng vào phía trong đẩy tới. Làm như vậy xem chỉ có một, đó chính là một lưới bắt hết. Sở Thanh Vân trở thành kẻ khác hình dạng, tìm về bản thân khôi lỗi sau, liền mỹ mỹ nghỉ ngơi một đêm. Ban đêm mặc dù không thì truyền ra đoàn người đi đi lại lại cùng tranh luận thanh âm, thế nhưng tất cả mọi người bận đi tìm Sở Thanh Vân, sở dĩ căn bản cũng không có người quản hắn. Đến ngày thứ hai, có vài người đã bỏ đi, mặc cho số phận, mà có vài người vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Bên trong sơn cốc dần dần biến được an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ khảo hạch thời gian xong xuôi. Bất quá, võ hồn điện nhóm kia quân đầy đủ sức lực, lại lần nữa phá tan bên trong sơn cốc cân bằng. Sơn cốc tiếp cận ngoại vi địa phương, hai cái bát cấp võ sư đại hạ long vệ khí sắc xa xúc tinh thần, bất đắc dĩ đi ra phía ngoài lấy. Hai người bọn họ đã bỏ đi, chuẩn bị đến sơn cốc bên cùng thời gian. Ai, vốn tưởng rằng lần này hai anh em ta liên thủ, có thể thật tốt kiếm hắn một khoản quân công, không nghĩ tới khảo hạch người trong toát ra hai cái biến thái, một cái Hạ Hà, một cái Sở Thanh Vân, rõ là xui. Hạ Hà hoàn hảo, chỉ là trốn nhanh hơn một ít, cái kia kêu Sở Thanh Vân cũng quá có thể giấu đi. Cẩn thận, phía trước có người. Đang lúc nói chuyện, hai người bọn họ chợt thấy, phía trước trong sương mù dày đặc bóng người đông đảo, tựa hồ là có rất nhiều người đang ở hướng đi bọn họ. Qua đường, viện binh, hai cách đại hạ long về hơi nghi hoặc một chút, nơi này trong ngày thường cũng không có gì người đến, hơn nữa cũng chưa nghe nói qua có cái gì viện binh. Uy, các ngươi là ai? Nơi này bị chúng ta đại hạ long về trưng dụng. Trong một người gân giọng đối người trước mặt quần hô. Nhưng mà, hắn gọi hàng hồi âm còn đang vang vọng, từ phía trước trong sương mù dày đặc liền lao ra mười mấy đủ mọi màu sắc hồn kỹ. Rầm rầm rầm. Mười mấy hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau hồn kỹ tiếng rít đập xuống. Hai cái đại hạ long vệ vội vàng phòng ngự, không có cản được vài cái, liền bị liên tiếp không toi mạng trong cơ hồ trong nháy mắt chết. Rất nhanh, võ hồn điện mười mấy võ sư vây qua đây, mang đi hai người bọn họ đại hạ long về lệnh bài cùng trên thân đáng tiền đồ đạc sau, lại hàng ngang lấy hàng dài tiếp tục hướng bên trong sơn cốc đẩy tới. Toàn bộ sơn cốc, rất nhiều nơi đều phát sinh cùng loại sự tình. Đại hạ long về cùng khảo hạch đám người tuy là lợi hại, thế nhưng đối mặt so với chính mình thật tốt vài lần thậm chí mười mấy lần địch nhân, vẫn là không có cái chiêu gì đỡ lực, bị nhanh chóng tiêu diệt. Hơn nữa nhờ vào lần này võ hồn điện võ sư trong có không ít cửu cấp võ sư, sở dĩ cấp đội trưởng đại hạ long vệ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn xông ra. Một khi gây ra khá lớn tiếng động, lập tức liền có chung quanh nhiều võ hồn điện võ sư xông qua đến bao vây tiếu trừ. Tại loại này kín không kẽ hở đẩy tới xuống, ngay cả hai chi có đội trưởng đại hạ long về đội ngũ cũng là lần lượt đình trệ thua thiệt trong tay võ hồn điện. Theo liên tiếp đi sâu, võ hồn điện các vũ sư trong lúc đó khoảng cách cũng ở đây liên tiếp rút ngắn. Điều này cũng làm cho với hàm ý, người bên trong muốn đột phá vòng vây ra ngoài cũng là biến được càng ngày càng khó. Càng đáng sợ hơn là bên trong đại hạ long về cùng khảo hạch đám người, căn bản cũng không biết có người phản qua đây, đang ở vây quanh liệp sát bọn họ. Thời gian trôi qua nửa buổi sáng sau, Sở Thanh Vân cũng thấy thời gian không sai biệt lắm, vì vậy liền nhảy xuống nghỉ ngơi đại thụ, hướng sơn ngoài cốc đi tới. Đi không bao lâu, hắn khí hải bên trong thôn phệ võ hồn, liền bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Có võ hồn điện người. Hiện tại, Sở Thanh Vân đối loại này thôn phệ võ hồn báo động trước đã đặc biệt thuần thục, hắn nhanh chóng lướt ngang hai bước trốn một thân cây phía sau, cẩn thận từng ly từng tí ló về phía trước quan sát. Rất nhanh, phía trước trong sương mù dày đặc, xuất hiện nhiều bóng người. Thấy cách này, Sở Thanh Vân không nhịn được run lên trong lòng. Điều này sao có thể? Võ hồn điện người rõ ràng đều bị sát quang. Làm sao còn có nhiều như vậy? Bất quá Sở Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, nhiều thì nhiều, ngược lại cũng là đến đưa quân công, tất cả đều giết là tốt rồi. Lấy hắn thực lực bây giờ, chút lòng tin này vẫn có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Lại là Chu Tức Khí. Khoảng cách võ hồn điện những người đó còn có chút xa. Sở Thanh Vân nghĩ đến hắn mới chiếm được hắc tiễn vũ hồn vẫn chưa từng dùng qua, vì vậy liền không nhịn được muốn thử một chút. Người bình thường chiến đấu, xuất phát từ cẩn thận suy nghĩ, không có lung tung sử dụng hồn kỹ, hoặc người một ít hắn chiêu thức. Bởi vì nếu như song phương thực lực không kém nhiều, cuối cùng ảnh hưởng thắng bại, nói không định chính là những chi tiết này chỗ đối với mình nguyên lực hợp lý phân phối. Thế nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói còn lại là hoàn toàn không có có chuyện này. Có phương viên 10.000 thước khí hải hắn, nguyên lực dự trữ là người khác mấy chục thậm chí hơn trăm lần, căn bản là tùy ý dùng, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Kinh cức hắc tiễn. Hồn ký sau khi thi triển ra, Sở Thanh Vân trước người hắc tiễn vũ hồn chợt lói lên, sau đó võ hồn lực quán trú. Ngưng tụ thành một cây chiều dài gần 2 thước màu đen tên. Màu đen tên bập bình ở giữa không trung ẩn giấu tại sương mù. Đặt cùng cây cối âm u trong, lúc lên lúc xuống hai đạo khí lưu màu đen theo hắc tiến trong bộ phận ra, lại đang đuôi đoạn hội hợp, cấu thành một cái trăng tròn trường cung hình dạng. Sở Thanh Vân giống như dương cung bắn tên một dạng bắt lại cây này một hồn kỹ. Va chạm vào cung tiến trong nháy mắt. Sở Thanh Vân mừng rỡ, một loại kỳ dị lực lượng để cho hắn cảm ứng rõ ràng đến bán kính 300 mét bên trong đầy đủ mọi thứ. Mặc dù tại ý hắn thức trong tất cả mọi thứ biến như là không có màu sắc mảnh một dạng. Thế nhưng thông qua hình ảnh này, hắn có thể đơn giản xác nhận trong tầm bắn mỗi một vật tỏa nhất định trong tầm bắn mỗi một vật. Hắc tiễn vũ hồn tạm thời vẫn là cấp 2 võ hồn, sở dĩ nó tầm bắn chỉ có 300 mét. Tỏa nhất định võ hồn điện những bóng người kia trong trước mặt nhất một cái sau, Sở Thanh Vân buông tay ra, tâm niệm vừa động, hắc tiễn sư một tiếng cắt không khí bay vụt ra ngoài. Kinh cức hắc tiễn cái này một hồn kỹ. Có tất chúng đặc tính. Sở dĩ Sở Thanh Vân căn bản cũng không cần nhắm vào, chỉ cần lúc trước cái loại này đặc thù trong tầm mắt mục tiêu phong tỏa, hắc tiễn sẽ tự động điều chỉnh phương hướng thậm chí tránh né một ít chướng ngại vật, đi trúng đích mục tiêu. Đương nhiên, nếu như bị người thần tốc chặn lại cách trở, vậy không có cách làm. Hắc tiễn điều chỉnh hai lần phương hướng, né qua hai khỏa đại thụ sau, tinh chuẩn trúng đích mục tiêu ngực. Một tiếng lời khí vào thịt muộn hưởng tiếng, Sở Thanh Vân có thể thấy tên kia thân thể đột nhiên cứng ngắc, sau đó võ giả ngực té quỳ dưới đất, rất nhanh hóa thành một đoàn võ hồn lực biến mất. Một cách đồng bạn bị bắn chết, võ hồn điện những thứ kia võ sư nhất thời có chút bối rối, khắp nơi cảnh giới tìm kiếm địch nhân. Không nên hốt hoảng, chỉ là cấp 2 hồn kỹ tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Đều đừng có chạy lung tung tiếp tục đi tới. Ở hai cái cửu cấp võ sư dưới áp chế, hoảng loạn rất nhanh bị san bằng tức. Tất cả mọi người tiếp tục hướng phía trước. Cấp 2 võ hồn mà thôi, coi như là cửu cấp võ sư, bọn họ ỷ vào nhiều người cũng không sợ. Dưới tình huống như vậy, có khả năng cho bọn hắn tạo thành chân chính đại phiền toái, chỉ có tam giai võ hồn cửu cấp võ sư, nếu như gặp phải như vậy địch nhân, bọn họ sẽ hướng người chung quanh cầu viện. Một mũi tên bắn chết một người sau, Sở Thanh Vân trong lòng hơi có chút kích động, lại lần nữa dùng ra kinh cức hắc tiến hồn kỹ. Dù sao là lần đầu tiên thử nghiệm xa như vậy, khoảng cách bắn chết địch nhân kích động là không thể tránh được. Mà lần này, Sở Thanh Vân mục tiêu tỏa nhất định đối diện một cái cửu cấp võ sư. Lại là một mũi tên bắn ra, hắc tiễn ở trong không khí lưu lại đạm khí lưu màu đen nhạt cấp tốc bắn về phía tên kia cửu cấp võ sư. Nhưng mà, lần này bọn họ đều là đặc biệt cảnh giác, cửu cấp võ sư sớm phát hiện hắc tiễn bên cạnh mấy người đồng loạt ra tay, đem hắc tiễn ở giữa đường đánh tan. Đúng là, cái này một hồn kỹ. Vẫn là trọng điểm ở một cái suất kỳ chế thắng A. Sở Thanh Vân như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn tán đi trên thân ẩn khí quyết cùng thiên diện vũ hồn lực lượng, rút ra Lôi Vân kiếm, thi triển ra thập tinh đằng võ hồn, chậm rãi theo phía sau cây đi tới. Đối phó võ hồn điện người, hắn sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, đơn giản tán đi những thứ kia vô dụng đồ đạc, toàn lực đi chiến đấu kích sát bọn họ. Hừ, trốn không xuống đến sao, đập chết hắn cho ta. Trước bị hắc tiến tỏa nhất định cửu cấp võ sư cười lạnh nói. Sau một lát, hơn 20 cái công kích hình hồn kỹ cắt xương mù đặc, gào thét đập về phía Sở Thanh Vân. Tuy là toàn bộ đều là cấp 2 hồn kỹ, thế nhưng số lượng chất đống hay là khí thí thuần chất. Bất quá Sở Thanh Vân căn bản không có bối rối, hắn sắc mặt tính táo, khống chế thập tinh đằng võ hồn dây ở trước người quơ múa chặn lại những thứ kia hồn kỹ. Ở tam giai thập tinh đằng phía trước, những thứ kia cấp 2 hồn kỹ trực tiếp đã bị đánh bạo. Tình cờ có một hai cá lọt lưới cũng bị hắn một kiếm chém nát, căn bản đối với hắn tạo thành không giống nhau điểm thương tổn cùng phiền toái. Cửu cấp võ sư lại lần nữa há mồm, muốn nói cái gì đó, bất quá một đạo dây bỗng nhiên theo dưới chân hắn bạo cướp lên, trong chớp mắt cuốn lấy cổ hắn, dùng sức đem hắn túm hướng Sở Thanh Vân phương hướng. Là tam giai võ hồn. Mọi người cẩn thận. Nhanh cứu lão đại. Võ hồn điện rất nhiều người bối rối lấy nhằm phía Sở Thanh Vân. Cứu. Lôi đình kiếm thí. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay Lôi Vân kiếm một kiếm chém ra. Cuồng bạo lôi điện chi lực phát tiết ở đó trên thân người, tàn phá bừa bãi một phen sau, cửu cấp võ sư giống như là bị sét đánh một dạng, cả người bốc khói, chết không thể chết lại, rất nhanh hóa thành võ hồn lực, bị thôn phệ võ hồn thu nhận. Song phương sau khi tiếp xúc, đại chiến hết sức căng thẳng. Võ hồn điện một phương còn dư lại một cái cửu cấp võ sư, thất cấp bát cấp võ sư còn lại hơn 30. Bọn họ đem Sở Thanh Vân vây vào giữa, đủ loại hồn ký liên tiếp đi Sở Thanh Vân trên thân thăm hỏi. Nếu là một dạng thất cấp võ sư, thậm chí cửu cấp võ sư, đã sớm tại loại này dày đặc đánh xuống nhìn không được. Thế nhưng Sở Thanh Vân vẫn còn có thể kiên trì, bởi vì hắn đối võ hồn hoàn mỹ trưởng khống thập tinh đằng 10 cái dây toàn lực dùng cho phòng ngự, ngược lại cũng có thể phòng ngự cẩn thận. Bất quá cứ như vậy, hắn phương diện tấn công cũng chỉ có thể dựa vào Lôi Vân kiếm cùng Lôi Mang kiếm điển. Tuy là mỗi một kiếm cũng có thể có thu hoạch, thế nhưng hiệu suất cùng thập tinh đằng so sánh kém được vẫn có chút xa. Không thể không nói, mặc dù là khống chế hình võ hồn, thế nhưng đối phó loại nhỏ yếu này địch nhân, vẫn là thập tinh đằng lại thêm ra sức. Đáng ghét a, nếu như hiện tại là có thể có một loại hình phòng ngự võ hồn, vậy bớt việc. Sở Thanh Vân lúc này có chút bất đắc dĩ nhìn ngài độc võ hồn 31% thôn phệ tiến độ, hận không được lập tức là có thể khiến nó lẻn đến 100%, sau đó đi thôn phệ thiết bích võ hồn. Võ hồn điện một phương nhân số ở Sở Thanh Vân huy kiếm trong vững bước giảm thiểu. Bất quá bọn hắn cũng chết chiến không lùi, trì hoãn thời gian chờ đợi chung quanh đồng bạn trợ giúp. Song khi tên kia còn lại cửu cấp võ sư đi vòng qua Sở Thanh Vân sau lưng, muốn tới gần tập kích hắn thời điểm, cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Chu tước khí tức. Trên người hắn có chu tước khí tức. Cửu cấp võ sư không nhịn được kinh hô lên. Lại là chu tước khí tức. Sở Thanh Vân không nhịn được khóe miệng co quắp này, trong lòng đặc biệt không nói gì. Lần trước tiền tam bàn gặp hắn, cũng là như vậy kinh thanh the thế kêu, sau đó liều mạng ép hỏi hắn chu tước ở nơi nào. Hiện tại tới. Thế nhưng Sở Thanh Vân hắn, căn bản liền cái gì là chu tước cũng không biết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Bị vây. Lại bị võ hồn điện người đến một bộ này, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Phiền muộn phía dưới, hắn hành động cũng là càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh, mà có thập tinh đằng võ hồn 10 cái dây thủ hộ, đối phương công kích căn bản không đả thương được hắn mảy may. Võ hồn điện võ sư số lượng nhanh chóng hạ xuống. Một phút đồng hồ thời gian, liền bị Sở Thanh Vân ung dung chém giết mười mấy, lôi vân kiếm xuống, bọn họ căn bản không có năng lực chống cự. Hơn nữa nghiêm trọng hơn là theo bọn họ nhân số hạ xuống, bọn họ công kích đối Sở Thanh Vân áp lực cũng là càng ngày càng ít. Cứ như vậy, Sở Thanh Vân liền có thể phân ra dây, đi trực tiếp tấn công bọn họ, tiến thêm một bước tăng thêm hiệu suất chém giết. Một vào một ra, đây là một cái tuần hoàn áp tính. Võ hồn điện cửu cấp võ sư khí sắc âm tình bất định, cuối cùng hắn quyết định cắn răng một cái, từ trong lòng lấy ra một cái đạn tín hiệu, phát xạ ra ngoài. Đạn tín hiệu phát ra thanh âm bén nhọn. Ở giữa trời cao nổ ra một đoàn bắt mắt hồng sắc ánh lửa. Thấy đoàn kia ánh lửa, ở đây võ hồn điện các vũ sư đều là hơi có chút biến sắc. Đây là bọn hắn trên tay cao cấp nhất chớ tin số. Cái này một tín hiệu là tuyệt đối cấm tùy ý sử dụng, cho dù là bọn họ chết hết, cũng không có thể dùng cái này cầu viện. Đối với bọn họ mà nói, có thể sử dụng cái này một tín hiệu duy nhất tình huống chính là phát hiện Chu Tước tung tích. Chói mắt hồng sắc tín hiệu ở giữa trời cao xuất hiện trong sơn cốc, vùng này bên trong cơ hồ tất cả mọi người phát hiện tình huống này. Sở hữu võ hồn điện võ sư đều là nhìn mình chung quanh cửu cấp võ sư chờ đợi bọn họ quyết định. Là dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, hay là đi tin kia số địa phương. Có cửu cấp võ sư không chút nào do dự. Lập tức dẫn người nhằm phía tín hiệu phát ra địa phương, có xứng sờ chốc lát, sau đó dẫn người tới, do dự thời gian dài nhất, cũng bất quá 3 giây đồng hồ, liền dẫn người tiến lên. Bắt Chu Tước là bọn hắn cao nhất nhiệm vụ. Nếu như lúc này có người có thể từ trên trời cao xuyên thấu qua sương mù đặc nhìn xuống, là có thể thấy cơ hồ trên một sợi dây võ hồn điện võ sư đều ở đây cấp tốc hướng Sở Thanh Vân một điểm quán trú. Ở khu vực này võ hồn điện một cái phòng tuyến phía trên, hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây, trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, còn có Hạ Hà cùng với Tôn Đại Hùng bốn người tiểu đội. Đương nhiên, ngay từ đầu nhất định là không chỉ cách này ba chỗ, chỉ là bọn hắn đều bị võ hồn điện người cho tiêu diệt. Hạ Hà có tứ giai phi hành hồn kỹ, vốn là có thể trực tiếp bay qua chạy trốn. Thế nhưng, hắn xem như đại hạ quốc hoàng tử, chỉ lấy ít 50 quân công ra ngoài, thật sự là mình cũng thấy được mất mặt. Kết quả là, gặp võ hồn mọi người sau, hắn liền hướng võ hồn điện nhân chủ động xuất thủ, muốn kiếm một ít quân công, ít nhất phải làm một tên thứ hai ra ngoài. Không ngờ địch nhân cũng là càng tụ càng nhiều, căn bản giết không xong. Mắt thấy sắp không chịu được nữa. Ngay Hạ Hà chuẩn bị thi triển phi hành hồn kỹ chạy trốn thời điểm, những võ hồn điện đó các vũ sư chợt đều sửng sốt, sau đó như nước thủy triều thối lui, điên cuồng nhằm phía một hướng khác. Bên kia cũng là tình huống tương tự, chỉ bất quá Tôn Đại Hùng bốn người bọn họ thảm hại hơn. Không có chạy trốn hồn kỹ bọn họ, chỉ có thể đi cùng càng ngày càng nhiều võ hồn điện võ sư liều mạng. Trong bốn người chết hai cái sau tín hiệu xuất hiện, võ hồn điện người lập tức bỏ đi hai người bọn họ chạy vội hướng Sở Thanh Vân phương hướng. Tôn Đại Hùng cùng một cách khác đội trưởng lưng tựa lưng cảnh giác, nhìn chạy vội rời đi võ hồn điện võ sư, hai người bọn họ trong lòng đều là vô cùng mờ mịt. Đây là làm sao? Vì sao không được tiếp tục tiến công? Tái phát lên một lớp tấn công, hai người bọn họ chỉ sợ cũng nhìn không được a. Sở Thanh Vân bên kia, khi hơn 20 cái võ hồn điện võ sư bị hắn giết còn lại 3 cái thời điểm trong sương mù dày đặc rốt cuộc có bóng người lập lòe, viện quân đến. Cửu cấp võ sư khí sắc vui vẻ, bất quá hắn còn không có hô lên tiếng. Liền bị Sở Thanh Vân một kiếm cho bổ, còn lại hai người cũng là bị thập tinh đằng dây giết chết. Giết một nhóm lại tới một nhóm, Sở Thanh Vân tuy là trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là không suy nghĩ nhiều, huy kiếm nghênh đón. Bởi vì đối thủ đều là võ hồn điện người, sở dĩ tuy là bọn họ là về sau, nhưng khảo hạch lệnh bài cũng có thể nhận biết ra bọn họ sau khi chết võ hồn lực. Trước hơn 20 cái võ hồn điện võ sư cho hắn hơn 900 quân công. Hiện tại, Những thứ này quân công chỉ là làm bài phía trên chữ số, thế nhưng một khi đến Đại Hạ Long về trong, những thứ này cũng đều là hắn tương lai tài nguyên tu luyện. Có thể đổi được rất nhiều bảo bối. Cơ hội như thế, thế nhưng bỏ qua sẽ thấy cũng không. Lần này cũng có chức kinh nghiệm giáo huấn, Sở Thanh Vân dùng càng thêm linh hoạt đấu pháp. Hắn liên tiếp bảo trì di động để cho những địch nhân này không thể vây quanh hắn, cứ như vậy, liền có thể giảm mạnh bị công kích diện tích, có nhiều hơn tinh lực đi giết địch. Thập tinh đằng quấn quanh giết chết, cuồng phong chi kiếm, lôi mang xạ hiện, lôi đình kiếm thế luôn chuyển sử dụng, Sở Thanh Vân dần dần rơi vào sát lục trạng thái, đoàn chiến kinh nghiệm cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền nhận thấy được không thích hợp, chung quanh địch nhân càng ngày càng nhiều. Vốn chỉ là trợ giúp qua đây mười mấy cùng hắn đối chiến, thế nhưng giết một hồi hắn liền phát hiện chung quanh khắp nơi đều thấy địch nhân. Thậm chí khá xa địa phương trong sương mù dày đặc đều có nhiều thân ảnh mơ hồ, tất cả đều là võ hồn điện người. Chuyện này, tình huống không đúng a. Sở Thanh Vân một kiếm giết lùi phía trước người, cảnh giác lui lại hai bước. Mà võ hồn điện những người đó cũng là không gấp tấn công. Bọn họ đem Sở Thanh Vân ba tầng trong ba tầng ngoài vây cái nước chảy không lọt, sau đó đoàn người tách ra, mấy cái cửu cấp võ sư đi tới. Đại Hạ Long về khảo hạch người, chúng ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cho chúng ta thỏa mãn đáp án, chúng ta có thể thả ngươi rời khỏi. Một cái cửu cấp võ sư mở miệng nói. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, nói: không có kết quả, các ngươi là muốn hỏi Chu Tước ở nơi nào, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta căn bản cũng không biết Chu Tước là cái gì. Nghe nói như thế, mấy cái cửu cấp võ sư đều là mặt hơi biến sắc, nhíu mày. Bọn họ thấy tín hiệu, phóng chạy trên tay mục tiêu chạy tới bao vây tiêu trừ Sở Thanh Vân, nếu như không thu hoạch được gì, vấn đề khả năng liền nghiêm trọng. Bất quá, xem Sở Thanh Vân hình dạng cũng không giống nói là dối. Mấy người bọn hắn cùng tiến tới, nói nhỏ thương lượng một phen. Mà Sở Thanh Vân cũng không sốt ruột, mặc dù đối phương nhân số rất nhiều, thế nhưng hắn muốn xông ra cũng không phải là không thể. Chiến thuật biển người tinh túy chính là ở chỗ tiêu hao, đáng tiếc, Sở Thanh Vân trùng hợp là không sợ tiêu hao. Khảo hạch người, có lẽ ngươi thật không biết Chu Tước là cái gì, thế nhưng trên người ngươi thật là có Chu Tước khí tức, điểm này là sẽ không sai, ngươi tỉ mỉ hồi ức một cách trước tiếp xúc qua cái gì đặc thù người, dựa theo chúng ta tình báo. Chu Tước đi tới Liên Sơn quận thành không cao hơn 4 tháng. Bọn họ còn không hết hy vọng tiếp tục truy vấn. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, khóe miệng lộ ra một chút như có như không tiếu ý. Nếu như vậy nói không định hắn cũng có thể lợi dụng cái kế hoạch này tìm hiểu ra một vài thứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Chọc thủng trời. Để cho ta nghĩ nói, luôn luôn có chút nhắc nhở đi, thí dụ. Chu Tước đúng là cái gì? Sở Thanh Vân nhìn mấy cái cửu cấp võ sư, hỏi. Mấy người do dự một chút, nhìn nhau một cái, gật đầu trong một người đáp. Đây cũng không phải là cái gì cơ mật, Chu Tước là một cái võ hồn, mà hắn sở hữu người là một người, một cô gái trẻ. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong đầu trong nháy mắt liền nhảy ra một người, U Vân. Có thể để cho võ hồn điện hưng sư đồng chúng như vậy, lai lịch nhất định rất lớn, mà hắn tiếp xúc qua lai lịch rất lớn nữ nhân trẻ tuổi, chỉ có U Vân cùng Ninh Tuyết. Ninh Tuyết hiển nhiên không phải, bởi vì Tiền Tam Bàn gặp qua hắn, nếu như nàng là, Tiền Tam Bàn khẳng định liền trực tiếp đi tìm hắn phiền toái. Tuy là trong lòng rất kinh ngạc, thế nhưng Sở Thanh Vân ngoài mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là bày ra một bộ tỉ mỉ suy tư hình dạng, sau đó nói. Không có, hoàn toàn nghĩ không ra, có thể là bởi vì tình cờ ở trên đường gặp thoáng qua đi. Gặp thoáng qua. Gặp dù hả. Mấy cái cửu cấp võ sư khí sắc đều là âm trầm xuống. Ngươi đã không có giá trị gì cũng có thể đi chết, tiêu diệt hắn. Lôi đình kiếm thế. Hạ mệnh lệnh người nọ lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Bất quá một kiếm này, hắn nhưng không có nhắm ngay chung quanh địch nhân, mà là hướng về mặt đất đánh ra một kiếm. Nhất thời kinh khủng lực lượng cuồng bạo trên mặt đất bạo phát, nhiều cành khô lá héo úa bị chấn được vỡ nát, cùng bụi bặm toái thạch cùng nhau bị hất bay. Trong sương mù dày đặc ánh mắt vốn là không được, lại bị Sở Thanh Vân như thế một quấy nhiễu, người chung quanh đều là cái gì cũng không nhìn thấy, hoàn toàn hoang lương, rất nhiều người thậm chí chật chội thôi táng lên. Mà thừa cơ hội này, Sở Thanh Vân cũng là thần tốc thi triển ra thiên diện huyễn thân triệt để trở thành trước một cái. Đã chết rớt võ hồn điện thất cấp võ sư hình dạng chen đến trong đám người. Bụi rơi nhất định, ánh mắt khôi phục. Thế nhưng người chung quanh xa hơn chính giữa xem ở đâu còn có Sở Thanh Vân bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Liền cái này một hồi hắn chạy không xa, đều cho ta nhìn kỹ một chút bản thân chung quanh, nhìn tiểu tử có hay không giấu ở trong đám người, đều cảnh giác điểm. Người chung quanh đều là bên trái nhìn lại nhìn, mặt mộng bức, ở đâu có thể tìm được Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân chính hắn, cũng là làm bộ làm tịch tả khán hữu khán, nhìn đàng trước sau xem, thấy thế nào đều cùng võ hồn điện kẻ khác không có gì khác biệt. Những người này tuy là đồng trúc võ hồn điện Liên Sơn quận thành phân bộ, thế nhưng bọn họ không phải một cách lão đại, ba người kia võ linh cường giả thủ hạ đều xen lẫn trong nơi này. Mặc dù nói là chia làm ba bộ phận, do mỗi cái cửu cấp võ sư dẫn dắt. Thế nhưng chân chính chiến đấu truy sát kẻ khác hoặc người đừng bị người truy sát chạy tán cũng là thường có chuyện gì, tình cờ thấy một cái hai cái không biết cũng sẽ không kỳ quái. Mẹ, cái này một người lớn sống sờ sờ, liền từ mí mắt dưới đất trốn. Tìm cho ta phân tán tìm. Đào sâu ba thước cũng muốn tìm ra hắn cho ta. Mấy cái cửu cấp võ sư đều là vô cùng tức giận. Mà phân tán tìm tự nhiên là chính hợp Sở Thanh Vân ý nguyện, hắn đi không được những người này nhanh lên một chút tách ra đây. Duy trì thiên diện huyễn thân hồn kỹ, Sở Thanh Vân đi theo đại bộ phận cùng nhau phân tán, chậm rãi hướng sơn ngoài cốc di động. Lặng lẽ tìm một không ai địa phương sau, hắn trực tiếp giải trừ hồn kỹ, cấp tốc lao ra sơn cốc. Tuy là hắn cũng rất muốn nhiều hơn nữa lồng điểm quân công, thế nhưng mắt thấy thì sẽ đến buổi trưa, khảo hạch thời gian đã sắp đến. Sở Thanh Vân trước phải đắc tội qua Liễu Thương Hải, sở dĩ không muốn vì ít một điểm quân công phạm đến Liễu Thương Hải trong tay, lầm đại sự. Mê vụ xâm lâm ở ngoài. Thời gian đã sắp đến buổi trưa, khoảng cách ải khảo hạch thứ ba còn có không tới một giờ, nhưng vô luận là đại hạ long vệ vẫn là khảo hạch người, đều không có một từ bên trong đi ra. Điều này làm cho Liễu Thương Hải không nhịn được cau mày. Trong lòng có chút không rõ dự cảm. Lại cùng nửa giờ, rốt cuộc có người lao tới. Thấy có người đi ra, Liễu Thương Hải trong lòng hơi nhất định, bất quá vẫn là đi tới, dự định hỏi một chút tình huống. Thứ nhất đi ra ngoài là Hạ Hà. Thoát khỏi võ hồn điện những thứ kia võ sư sau, hắn ngay lập tức sẽ thi triển ra màu xanh võ hồn lực, một đường chạy vội chạy ra mê vụ xâm lâm. Thời khắc quan trọng, xuất hiện nhiều như vậy võ hồn điện võ sư. Hơn nữa còn là một chi tinh nhuệ chi sư. Hạ Hà đã mơ hồ có suy đoán, lần này có thể là xảy ra vấn đề lớn. Quân tông xếp hàng thứ hai, Hạ Hà, ngươi rất tốt, bên trong tình huống thế nào? Liễu Thương Hải đi tới, cười khen một câu, hỏi. Hạ Hà đi qua cùng võ hồn điện võ sư một phen chém giết, quân tông lại hơn 800 trở thành tên thứ hai. Bất quá Hạ Hà cũng là liếc Liễu Thương Hải một cái, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Tên thứ hai, hơn 800 quân công còn không có đệ nhất danh số lẻ nhiều, đây đối với Hạ Hà mà nói căn bản cũng không phải là cái gì tốt thành tích, ngược lại là sỉ nhục. Hơn nữa Sở Thanh Vân không ra được hoàn hảo, một khi hắn đi ra, Hạ Hà còn muốn cho hắn làm tiểu đệ. Nhớ tới lần khảo hạch này. Hạ Hà không có căn nguyên chính là nổi giận trong bụng, tự nhiên là tâm tình phiền muộn, chẳng muốn đi lý do Liễu Thương Hải. Ngươi! Hạ Hà! Ngươi đây là thái độ gì, có tin ta hay không để cho ngươi qua không được lần khảo hạch này? Liễu Thương Hải thẹn quá thành giận, mắng. Hạ Hà cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói ra. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Hắn đường đường đại hạ quốc hoàng tử, há sẽ sợ ít một cách Liễu Thương Hải đe dọa. Lúc này, Tôn Đại Hùng hai người cũng là lẫn nhau đo theo mê vụ xâm lâm trong thất tha thất thiểu đi tới. Thấy hai người này, Liễu Thương Hải tức giận hừ một tiếng, chừng Hạ Hà một cái, đi tới. Thục trọng thục khinh, Liễu Thương Hải vẫn là phân rõ, hiện tại cũng không phải là đi tìm Hạ Hà phiền toái thời điểm. Tôn Đại Hùng triệu kính, hai người các ngươi làm sao làm thành như vậy? Bên trong tình huống gì? Liễu Thương Hải có chút nóng này hỏi. Đại nhân, trong chúng ta võ hồn điện mai phục các huynh đệ. Tử thương thảm trọng. Tôn Đại Hùng nhìn chung quanh một vòng thở dài, vẻ mặt cầu xin nói ra. Bọn họ đột phá vòng vây thời gian, xem như là dường như kháo hậu. Bọn hắn bây giờ tất cả đi ra, mà bên ngoài lại còn không có người nào có thể tưởng tượng kẻ khác có lẽ đều đã chết ở bên trong. Nghe nói như thế, Liễu Thương Hải khí sắc nhất thời biến sắc, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, như là trận một tảng đá lớn một dạng, từng đợt lòng buồn bực. Bên trong vẫn lại có bao nhiêu người sống? Liễu Thương Hải sắc mặt khó coi, hỏi. Tôn Đại Hùng lắc đầu, không biết, ba người chúng ta đội trưởng cùng một cái bát cấp võ sư cùng nhau, dựa vào vận khí mới ra ngoài hai cái, kẻ khác nói, có lẽ. Lời này rất ý tứ rõ ràng, ba cái đội trưởng thêm một cái bát cấp võ sư, như vậy đội ngũ đều chết một nửa, đây còn là bởi vì thời khắc quan trọng võ hồn điện người rút đi. Nếu như đổi thành kẻ khác, vậy càng là không có hy vọng có thể lao tới. Đáng chết. Liễu Thương Hải chửi nhỏ một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng cấp tốc vọt vào mê vụ xâm lâm trong. Lấy hắn võ linh cấp tốc độ, không tới 20 phút, hắn liền vọt tới bên trong sơn cốc kia. Bất quá lúc này trong sơn cốc một mảnh im ắng, ở đâu còn có một cái võ hồn điện võ sư. Trong sơn cốc tìm một vòng, Liễu Thương Hải thấy số trăm cỗ thi thể, toàn bộ đều là dưới tay hắn đại hạ long về cùng khảo hạch đám người thi thể, đại bộ phận đều bị các loại hồn ký tạc máu thịt be bét, một mảnh hỗn độn. Lần này, chọc thủng trời a. Đứng ở trong sơn cốc, Liễu Thương Hải đường đường một cách đại hạ long về hộ quân, thân thể vậy mà nhìn không được run rẩy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169. Chính thức trở thành. Liễu Thương Hải sau khi đi vào không bao lâu, Sở Thanh Vân liền từ một địa phương khác đi ra rừng rậm. Tiểu khụ, Sở huynh đệ, ngươi cũng đi ra, ngươi có hay không gặp võ hồn điện người? Thấy Sở Thanh Vân, Tôn Đại Hùng còn muốn kêu Tiểu Vân Tử, bất quá nhớ tới Sở Thanh Vân thực lực, hắn lại vội vàng đổi giọng đổi kêu Sở huynh đệ. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Miễn bàn, bị một đống lớn võ hồn điện võ sư cướp giết, hoàn hảo chạy nhanh hơn bằng không ngã ở bên trong. Tôn đội trưởng, chỉ mấy người chúng ta người đi ra sao? Liễu Thương Hải đây. Hiện tại đi ra, liền bốn người chúng ta, kẻ khác, ai, phòng trừng treo, Liễu hộ quân hắn đi vào kiểm tra. Tôn Đại Hùng lắc đầu thở dài, trong lòng càng là thổn thức không thôi. Hắn đại hạ long về cũng có đã nhiều năm, có người tử vong, thậm chí tiểu đội hủy diệt sự tình đều gặp không ít, thế nhưng lần này như vậy sự tình, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện cho tới bây giờ, coi như là dùng chân đầu ngón tay muốn cũng có thể nghĩ ra, đây tuyệt đối là một hồi nhằm vào bọn họ đại hạ long về âm mưu. Một hồi thật tốt hành động, khảo hạch biến thành như vậy, Sở Thanh Vân bốn người trong lòng đều cũng có chút nặng trịch, thậm chí Sở Thanh Vân tạm thời cũng không có tâm tư đi nói thu Hạ Hà làm tiểu đệ sự tình. Bốn người cùng nhau chờ một hồi, liền thấy Liễu Thương Hải có chút thất thần nghèo túng đi tới. Lúc này Liễu Thương Hải trong ớt lộn xộn, trong lòng càng là tràn ngập hối hận cùng đối tương lai lo nghĩ, không cần phải nói. Chuyện này hắn nhất định là muốn chịu trách nhiệm chính. thủ hạ người nhiều như vậy, chết còn dư lại hai cái. Chuyện này tuyệt đối là hắn Liễu Thương Hải trong đời một cái chỗ bẩn, một cái sỉ nhục. Một cách để cho hắn vĩnh viễn không có cách nào khác xoay người việc xấu. Coi như là có thể tránh thoát Đại Hạ Long về trừng phạt, hắn cũng sẽ trở thành sở hữu hộ trong quân một chuyện cười, một cách vĩnh viễn bị trào phúng đối tượng. Liễu đại nhân bên trong, tuy là đoán ra thất thất bát bát, nhưng Tôn Đại Hùng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Liễu Thương Hải sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, chết, chết hết, trừ bốn người các ngươi chết hết sạch. Tôn Đại Hùng, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đều là không nhịn được có chút xem thường xem Liễu Thương Hải một cái, ngay cả cái kia kêu Triệu Kính đội trưởng cũng là lén bĩu môi. Đường đường võ linh cấp hộ quân, gặp sự tình đã bị đánh kích thất kinh còn muốn đi hỏi người thủ hạ nên làm cái gì bây giờ, thật sự là thất trách a. Tôn Đại Hùng trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói ra. Đại nhân, hiện tại hẳn là lập tức đem chuyện này thông chi đô thống đại nhân, hiện tại cuộc diện đã không phải là chúng ta có khả năng trưởng khống, còn nữa, khảo hạch tất cả cứ theo lẽ thường tiến hành, chúng ta chỉ là nhiệm vụ cùng tình báo phương diện xảy ra vấn đề, thế nhưng khảo hạch là không có vấn đề. Đúng đúng đúng, thông chi đô thống đại nhân, loại chuyện này đã không phải là hộ quân cấp đừng có khả năng giải quyết. Nghe Tôn Đại Hùng nói, Liễu Thương Hải hai mắt tỏa sáng, vội vàng xuất ra một tiểu cuộn giấy viết một phong mật thư, giản yếu miêu tả một cái chuyện này. Sau đó hắn lại lấy ra một cái ống trúc nhỏ, từ bên trong đổ ra một cái lớn bằng ngón cái tiểu thúy xanh biếc trùng tử ra ống trúc sau, lập tức duỗi dương cánh. Hai đôi bán trong suốt rực, vậy mà so với nó thân thể còn dài hơn. Sở huynh, Hạ huynh, đừng xem trùng tử tầm thường, đây chính là yêu thú cấp 2 lục tiết trùng, bay lên so tên còn nhanh hơn, hơn nữa sự chịu đựng cũng đủ. Từ nơi này bay đến Liên Sơn quận thành cũng bất quá 3-4 ngày thời gian mà thôi. Một bên, Tôn Đại Hùng đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nhỏ giọng giải thích. Tiểu trùng tử ôm chặt Liễu Thương Hải cầm chắc mật thư, rực nhanh chóng rung động, sưu một tiếng bay lên trời, trong chớp mắt liền biến mất. Phát ra mật thư sau, Liễu Thương Hải đứng tại chỗ, nhìn lục tiết trùng biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Tình huống truyền ra đi, gây ra chuyện lớn như vậy tình, nói không định Sơ Vũ đại nhân sẽ đích thân chạy qua đến đây đi, bản thân kết quả lại sẽ là gì chứ? Trong lúc nhất thời, Liễu Thương Hải chỉ cảm thấy được toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám cho. Đại nhân, nên cho Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà phân pháp chính thức Đại Hạ Long về lệnh bài, cho hắn hai phát lệnh bài, khảo hạch coi như là hoàn thành, chúng ta trách nhiệm. Cũng có thể ít một chút. Tôn Đại Hùng nhỏ giọng nhắc nhở. Liễu Thương Hải vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là tiêu diệt võ hồn điện nhiệm vụ thất bại, khảo hạch vẫn là thuận lợi hoàn thành. Sở Thanh Vân, Hạ Hà, hiện tại thủ dư các ngươi Đại Hạ Long về lệnh bài, sau đó các ngươi chính là chính thức Đại Hạ Long về, còn như các ngươi thuộc sở hữu cùng trở lại quận thành sau tự có an bài. Hiện tại Liễu Thương Hải dự định đó là có thể thiếu gánh một điểm trách nhiệm thì ít gánh một điểm, cùng sau khi trở về bằng vào hắn quan hệ nữa vận hành một cái, nói không định còn có thể có chút hy vọng. Liễu Thương Hải vừa nói theo bên cạnh một cái trong cái dương nhỏ, xuất ra hai mặt lớn cỡ bàn tay lệnh bài, phân cho Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà. Lệnh bài kia toàn thân kim hoàng sắc, chính diện khắc một cái chữ Long, mà mặt trái còn lại là điêu khắc một cái sinh động như thật kim sắc bàn Long, nhìn qua tự có một cổ uy nghiêm ý. Nguyên bản trong dương để 50 tấm lệnh bài, là cho quân công xếp hạng thứ 50 khảo hạch người chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại cũng không dùng được, bởi vì khảo hạch người chỉ còn dư lại hai cái. Trở về thành trên đường, dựa theo Tôn Đại Hùng nói phương pháp. Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà mỗi cách cho mình lệnh bài đưa vào một đạo nguyên lực, xem như là lưu lại ấm ký kích hoạt lệnh bài. Kích hoạt chính thức lệnh bài sau, Hạ Hà xuất ra hắn khảo hạch lệnh bài, muốn đem quân công chuyển rời đến đúng là trên lệnh bài. Bất quá hắn thử nghiệm nhiều lần, căn bản là không có cách làm giao dịch đi qua. Chính thức lệnh bài cùng khảo hạch lệnh bài là không thể giao dịch, các ngươi khảo hạch trên lệnh bài quân công đợi đến quận thành mới có thể dùng, hoặc là trực tiếp tiêu hết, hoặc là tìm quân công chỗ người giúp các ngươi xoay qua chỗ khác. Tôn Đại Hùng ở một bên giải thích một câu. Nói lên quân công, dư vài người, bao gồm Tôn Đại Hùng cùng Liễu Thương Hải ở bên trong, đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt nồng nhiệt. Sở Thanh Vân nguyên bản là có 12.830 điểm quân công, lao tới thời điểm lại cùng võ hồn điện võ sư đánh giết một phen, lại lấy được hơn 2.000 quân công. Lúc này, hắn trung quy quân công đã đạt đến kinh khủng 1.514 không. Hơn 15.000 điểm quân công. Coi như là làm tứ cấp nhiệm vụ, cũng muốn đi làm ba cái mới được nhiều như vậy quân công. Mà tứ cấp nhiệm vụ, đây chính là địa linh cảnh cường giả đô thống mới có thể có năng lực đi làm nhiệm vụ. Trong bốn người, Tôn Đại Hùng Triệu Kính tuy là đỏ mắt, thế nhưng hai người bọn họ lại cũng không có có ý đặc biệt gì, bởi vì hắn hai đều biết, lấy thực lực bọn hắn căn bản không phải Sở Thanh Vân một chiêu địch. Trương Vân Thu bốn người bọn họ cửu cấp võ sư cộng lại cũng bị Sở Thanh Vân ung dung tiêu diệt, càng không cần phải nói hai người bọn họ. Mà Hạ Hà trong lòng chỉ là rất khó chịu, bởi vì những thứ kia quân công vốn là thuộc về hắn, còn như cướp đoạt hơn một vạn quân công mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Bất quá đối Liễu Thương Hải mà nói cũng không giống nhau.